cũng là một cái vì người khác làm áo cưới tiết lộ. PS1, bởi vì phùng tuyết bàn tay vàng không chứa bàn cổ ý chí, cho nên công đức tăng thêm khí vận đối với xúc sắc không có hiệu quả. PS2, cuối cùng đem hồng hoang bối cảnh nói không sai biệt lắm. Còn lại vu yêu chiến đấu bộ phận, về sau rồi nói sau. PS3, hiện tại lại đi nhìn phía trước một chút, cảm thấy là bắc địa phương. Có hay không rộng mở trong sáng? Bạn đang thất tình? Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói? Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.